Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 77 phiên ngoại 3, từ bị nhân loại sủng hạnh sau, thái cực đi đường uy vũ sinh phong, giơ tay nhấc chân gian đều có một cổ phi phàm khí thế. Dùng tiểu thương nói tới nói, chính là nhìn khiến cho người cảm thấy nắm tay ngứa. Nhưng mà địa vị trí cao vô thượng Miêu Điện Hạ cũng không cảm thấy vui vẻ. Keo kiệt nhân loại thường xuyên sờ miêu, lại không chịu làm nó sờ trở về. Thái cực nhịn không được hướng nhân loại kháng nghị. Không cho miêu sờ, kia miêu cũng không cho ngươi sờ. Thủy Tuyết nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi ăn ta, xuyên ta, ở tại nhà ta. Không cho loát giống lời nói sao? Thái cực á khẩu không trả lời được. Nó quyết tâm tìm phân ổn định công tác, khiêng lên dưỡng ra trọng trách. Như vậy tương lai miêu loát người, nhân loại liền không có nói. Ngày đầu tiên, nó đem súng ống, đạn dược giao dịch phạm tội đội tận diệt. Ngày hôm sau, nó chặn đường đánh cướp một con rùa đen tinh. Ngày thứ ba, nó sao độc phiến quê quán. Một tuần sau, Trung Nghị rất muốn ôm lấy bên người đồng liêu khóc vừa khóc. Vì cái gì chỗ nào đều có thể nhìn thấy nó. Ta có thể từ chức không làm sao. Thẩm Thanh sắc mặt trắng bệch, không nói gì. Bởi vì ở sâu trong nội tâm, hắn cũng rất muốn từ chức không làm money. Mỗi lần nhìn thấy miêu, hắn đều nhịn không được sờ túi tiền quan tâm cậu nhi tử. Trung Nghị mặt vô biểu tình, hướng cấp trên đề nghị, nếu không ấn nguyệt thượng cống, mua nó không ra khỏi cửa, coi như là nộp lên trên trị ân thuế. Có thể, ngươi đi theo nó nói. Thẩm Thanh một ngụm đáp ứng xuống dưới. Trung Nghị sắc mặt tức khắc tái rồi, liên tiếp lui vài bước. Ai muốn tới gần, kia chỉ thổ phỉ miêu. Không có biện pháp, Thẩm Thanh đành phải tự mình ra trận. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Hắn khẩu khí lược kê monster thái cực nghiêm túc trả lời. Kiếm tiền dưỡng ra, Thẩm Thanh đỡ chán. Trần Thụy Tuyết tùy tiện bán điểm pháp khí liền có hơn 1.000 vạn tới tay. Ngươi phía trước lại từ ta này đánh cướp khoảng 100 vạn. Nơi nào thiếu tiền, nhân loại thích thái cực cho rằng, thích đồ vật đương nhiên là càng nhiều càng tốt, thích là có thể săn bậy sao. Thẩm Thanh ý đồ từ đạo đức thượng đối miêu tiến hành khiển trách. Hắc ăn hắc, lại không phải tìm ngươi phiền toái. Thái cực lão thần khắp nơi, cảm thấy chính mình cơ trí cực kỳ. Thẩm Thanh từ bỏ cùng miêu câu thông, muốn mang cậu nhi tử xa chạy cao bay, rời đi cái này thương tâm địa phương, diệt thế gì đó, nếu ngăn cản không được, như vậy tùy nó đi thôi. Thương tâm dưới, hắn liền mua miêu không ra khỏi cửa đề nghị đều cấp đã quên. Nhưng thật ra tay mèo giật giật, lộ ra thuần khiết vô tội tiểu biểu tình, có cái gì phát tài hảo chiêu số, có thể giới thiệu cho ta nha. Nói, mặt hàm chờ mong mà xem qua đi. Hoảng hốt gian, Thẩm Thanh nhớ tới trong tivi Đình Đạc nói, các huynh đệ cùng nhau phát tài, cường đạo đầu lĩnh. Lấy lại bình tĩnh, Thẩm Thanh hít sâu, trấn định nói, nếu không như vậy, tổ chức đúng hạn cho ngươi phát tiền lương, ngươi lại đây hỗ trợ, này liền tương đương với là chiêu ân. Ngẫm lại về sau có thể tùy ý sai sử miêu tai họa những người khác. Thẩm Thanh nội tâm cư nhiên có một chút tiểu kích động. Thái cực trong mắt hiện lên một tia kích động chi sắc. Đi tổ chức đương lão đại sao? Trời đất bao la nó lớn nhất. Thái cực trong lòng cũng không có tiếp thu chỉ huy khái niệm money. Thẩm Thanh biểu tình bỗng nhiên cứng đờ. Tiêu tiền chuyên môn thỉnh cái tổ tông trở về chỉ điểm giang sơn. Vui đùa cái gì vậy? Không, ngươi mỗi ngày ở nhà thành thật đợi là đến nơi. Có yêu cầu ta sẽ lại kêu ngươi. Thẩm Thanh bay nhanh sửa lời nói. danh chính ngôn thuận trong nhà ngồi xổm sao? Thái Cực rất là ý động, mấy ngày nay ra cửa kiếm tiền, nó liền thấy nhân loại thời gian đều thiếu đáng thương, càng miễn bàn thoải mái dễ chịu loát mau. Bỗng nhiên, Thái Cực nhớ tới cái gì, hừ lạnh một tiếng ngạo kiều lên, không cho loát người, kia Miêu cũng không cho nàng loát. Cứ như vậy đi, Thái Cực dẫm Miêu bước, nâng lên cằm, kiêu ngạo rời đi, nhìn Thái Cực bóng dáng, Trung Nghị liên tục cảm khái. Miêu sinh người thằng A, ăn chính là linh thực, làm là công chức, lấy cao tiền lương, còn không cần thức khuya dậy sớm mà ni. Đột nhiên, biểu tình linh quang chợt lóe, xa xa hô, uy, muốn hay không đưa ngươi một con mỹ miêu? Tổ chức đương nhiên là mặc kệ dẫn mối, nhưng nếu sử dụng mỹ miêu kế có thể làm miêu hoàn toàn thần phục. Thẩm Thanh nguyện ý phá lệ một lần, ai ngờ miêu cự hung mà quay đầu lại, phát ra từng trận gầm nhẹ, hai lỗ tai đè cho bằng, chòm râu dơ lên, đôi mắt nheo lại, tựa hồ dây tiếp theo liền phải xông tới đánh nhau. Thẩm Thanh trong lòng mau mau, lẩm bẩm, không cần như vậy hưng phấn đi. Trung Nghị lập tức mắt trợn trắng, kích động đến muốn ăn thịt người sao? Miêu rõ ràng không vui được chứ, dám đưa miêu tới tranh sủng, chậm xé ngươi. Nguy hiểm mà nhìn chằm chằm khẩn Thẩm Thanh gây cảm giác áp bách, xác định hắn thân thiết cảm nhận được đế vương cơn giận. Thái Cực mới lắc lắc cái đuôi, xoay người rời đi. Này miêu là ngốc tử sao? Thẩm Thanh phi thường buồn bực, cư nhiên tặng không tức phụ nhi đều không cần. Trung Nghị nhìn trời, ở ngươi không có thể lừa đến nó tiền để hạ, ngươi cũng không thể mắng nó là ngốc tử, bởi vì như vậy Thẩm Thanh liền sẽ biến thành ngốc tử không bằng. Thẩm Thanh vô ngữ cứng họng. Sao sao Thái Cực về đến nhà, tin tưởng tràn đầy thông chi nhân loại, ta có công tác, có thể loát người. Thụy Tuyết, ngoặc kép, xấu cự, thấy nhân loại nhấp khẩn môi không nói lời nào. Thái Cực cảm thấy đặc biệt ủy khuất, vì cái gì không cho loát người, miêu đều cất loát vài cái qua lại, ngươi còn không có thành niên. Thụy Tuyết lời nói thấm thía nói. Thái Cực vẻ mặt mờ mịt, không hiểu loát cá nhân mà thôi, vì cái gì muốn thành niên, ngươi ở gạt ta. Tuy rằng không rõ ràng lắm nguyên do, nhưng bằng vào trực giác, Thái Cực thực dễ dàng liền làm ra phán đoán. Thụy Tuyết mặt vô biểu tình, không rõ vì cái gì nàng miêu như vậy. Quỷ tinh, nói thật, bằng không ta liền rời nhà đi ra ngoài. Thái Cực căm giận uy hiếp, Thụy Tuyết sờ sờ cái mũi, đành phải thẳng thắn, gia tộc của ta không có trường thọ lịch sử, đều là cùng người thường giống nhau thọ mệnh, lúc đầu chỉ là tưởng cùng miêu làm bạn. Quá xong ngắn ngủn trăm năm lại phóng miêu tự do, mà khi tiểu yêu tinh chết sống phải cho nàng làm bạn trai khởi, sự tình trở nên không giống nhau. Nàng đã chết, tiểu yêu tinh làm sao bây giờ? Niệm cập này, Thụy Tuyết trong lòng phá lệ trầm trọng. Nàng không nghĩ cùng miêu quá mức thân cận, bởi vì hiện tại càng thân cận, về sau liền càng thương tâm. Ni Thái Cực chớp chớp mắt, dơ lên khuôn mặt, chính là mặc kệ những người khác có thể hay không trường thọ, ngươi khẳng định có thể nha. Vì cái gì? Thụy Tuyết không rõ miêu từ đâu ra tự tin. Thái Cực ưỡn ngực, cười kiêu ngạo lại rụt rè. Bởi vì ta cùng ngươi ký kết khế ước, cùng sinh cùng tử, thọ mệnh cùng chung, sống cái mấy ngàn năm hẳn là không thành vấn đề. Thụy Tuyết sửng sốt, theo bản năng hỏi, sao có thể, chuyện khi nào? Lần thứ hai nói vĩnh viễn không xa rời nhau thời điểm, móng vuốt đụng tới tay, khế ước tự động ký kết xong. Thái Cực cười cực kỳ đắc ý, nói chuyện phải tính toán, ngươi đến phụ trách ta nửa đời sau. Thụy Tuyết mặt vô biểu tình, Cho nên ở ta không hiểu rõ dưới tình huống, ngươi liền trộm làm ra cái khế ước. Thái Cực biểu tình cao ngạo, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ta như thế nào biết ngươi có phải hay không lại ở lừa miêu? Đương nhiên đến giấu nghề. Hừ, hiện tại ngươi nghĩ lại cũng lại không xong. Ngoan ngoãn nằm xuống làm ta loát, nhưng mà nhân loại cũng không có ngoan ngoãn nghe lời. Nàng đem miêu chảo lại đây hảo một đốn trà đạp, như là muốn phát tiết trong lòng tức giận. Động tác thô bạo cuồng dã, một chút không ôn nhu. Thái Cực dầm gì, tuy rằng bị sờ toàn thân thoải mái, thẳng ngáy ngủ, trong lòng lại cực kỳ bất mãn. Sớm hay muộn có một ngày chậm muốn rời nhà trốn đi. Cuộc sống này vô pháp qua. Hết chương.